Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, 146, đệ 146 chương. Bùi Nhiên vốn không phải ý tứ này, nhưng nhìn đến Thẩm Hoài nghiêm túc biểu tình, hắn đến miệng nói liền thay đổi, hắn cười khẽ gật gật đầu, hảo a. Kia về sau liền phải phiền toái ngươi, từ Bùi Nhiên nói như vậy lúc sau. Thẩm Hoài liền đem chuyện này đặt ở trong lòng. Thẩm Hoài vừa mới trở lại Trung Kinh thị, có rất nhiều sự tình gấp đãi xử lý. Mấy ngày liền đều bận bận rộn rộn. Trước đây Thẩm Hoài tuy rằng cũng tận chức tận trách, nhưng khi đó hắn, càng nhiều là bởi vì tò mò nhập hành. Vì thế tùy tiện thu mua một nhà công ty, đem chính mình hộp tối thao tác đi vào đương người đại diện. Đối công ty sự tình cũng không thế nào để ý tới. Chính là hiện giờ bất đồng, Thẩm Hoài là thiệt tình đem này trở thành chính mình sự nghiệp. Hiện giờ Thần Tinh công ty đã sớm xưa đâu bằng nay. Kế Diệp Thương lúc sau dần dần đánh ra thanh danh, hiện giờ công ty quy mô cũng dần dần mở rộng, mà trừ bỏ Thần Tinh, còn có Dịch Hành điện ảnh phòng làm việc. Đối đãi Dịch Hành, Thẩm Hoài muốn càng thêm cẩn thận một ít, hiện giờ Dịch Hành như cũ chỉ là đầu tư một ít tiểu thể lượng võng kịch võng đại. Nhưng thật ra bởi vì Thẩm Hoài nhận thức không ít nghiệp giới đại lão. Hiện tại cũng hoặc là ngẫu nhiên cùng mặt khác công ty liên hợp đầu tư. Chờ đến vội xong này một đợt, toàn dân idol đệ nhị kỳ cũng bá ra, một đoạn này thời gian. Bùi Nhiên đã từ từ quen đi hiện tại cách sống, đặc biệt là biết di động có thể lên mạng Baidu sau. Liền không hề phiền toái Thẩm Hoài, có cái gì đều là chính mình đi lên cha. Hắn biết Đường Uyển Quân sống lại ở Hạ Thời Vũ trên người. Cũng biết nàng đi tham gia toàn dân idol cái này tiết mục. Cũng không khỏi có chút để bụng, theo tiết mục tổ tuyên truyền, hiện giờ toàn dân idol nhiệt độ cũng dần dần lên đây. Hạ Thời Vũ ở đệ nhất kỳ thời điểm liền bởi vì đủ loại tao thao tác cùng so người khác càng nhiều. Lên sân khấu cơ hội, trở thành nhiệt độ tối cao tuyển thủ, tuy rằng vẫn là có rất nhiều người ở các loại mạng xã hội thượng mắng nàng. Nhưng có càng nhiều người kỳ thật là không quá để ý này đó. Huống hồ Thẩm Hoài vẫn luôn thực chú ý dẫn đường dư luận. Hơn nữa Hoa Ngu gần nhất bị hắn khiến cho phân thân không rảnh. Cũng không có gì tâm tình đối phó Hạ Thời Vũ, cho nên trước mắt trên mạng đối Hạ Thời Vũ đánh giá còn tính có thể. Mà ở toàn dân idol đệ nhị kỳ đã tuyên bố báo trước chung. Sở hữu tuyển thủ muốn ở trong vòng 3 ngày học được chủ đề khúc. Tiến hành chủ đề khúc tuyển chọn, từ lúc bắt đầu, tiết mục tổ liền nhuộm đẫm, cái này có bao nhiêu khó, còn chuyên môn ở phòng luyện tập thả đếm ngược. Có vẻ càng thêm khẩn trương, còn có không ít học vũ đạo cùng học ca hát ra tới hiện thân thuyết pháp. Muốn học được là một chuyện, nhưng muốn luyện đến có thể lên đài, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Này hết thảy đều hấp dẫn không ít người xem lòng hiếu kỳ. Tiến vào phim chính là tối tăm ánh mặt trời hạ, các thành viên cư trú ký túc xá cùng phòng luyện tập. Tiết mục tổ chi kỷ mà ở phụ đề thượng đánh ra thời gian. Hiện tại đúng là rạng sáng 4 giờ rưỡi, mà lúc này, các thành viên ký túc xá đã có động tĩnh, màn ảnh vẫn luôn nhắm ngay ký túc xá đại môn, mà cái thứ nhất đi ra chính là Hạ Thời Vũ. Lúc này Hạ Thời Vũ đã đổi hảo huấn luyện phục, trên mặt thanh thanh sảng sảng, chỉ là đơn giản hộ ra, cũng không có hóa trang, lại không thấy nửa phần mệt mỏi. Ngược lại là tinh thần sáng láng, nhìn đến làm phim tổ ngồi xổm ký túc xá cửa, nàng còn sửng sốt một chút, ngay sau đó mới phản ứng lại đây, cùng bọn họ chào hỏi, đạo diễn thấy nàng trong tay còn cầm một cái túi, tò mò hỏi, ngươi trong túi trang chính là cái gì? Hạ Thời Vũ cũng không có cất giấu, trực tiếp mở ra cho nàng nhìn một chút, lại là mặt khác một bộ huấn luyện phục. Đạo diễn cùng người xem thoạt nhìn đều có chút nghi hoặc. Bất quá tiết mục tổ cũng không có lập tức cho bọn hắn giải thích nghi hoặc. Mà là tiếp theo quay chụp đi xuống. Từ 4 giờ rưỡi bắt đầu, các thành viên lục tục chạy tới phòng luyện tập. nhưng thẳng đến buổi sáng 9 giờ rưỡi, con có cuối cùng một người ngủ quên thành viên vội vội vàng vàng mà từ ký túc xá chạy ra. Tiết mục tổ cũng không có tại đây sự kiện thượng bình luận cái gì. Nhưng thật ra các vọng hữu đã là có chút ý tưởng. Từ rời giường thời gian, là có thể nhìn ra được này đó là dụng công, này đó là tới không lý tưởng đi. Hạ thời vũ cũng quá sẽ làm tú đi, có phải hay không đã sớm biết tiết mục tổ sẽ ở ký túc xá cửa quay chụp. Cho nên mới khởi sớm như vậy à, miễn giám định, không phải phấn, nếu hạ thật sự biết tiết mục tổ sẽ đột kích ký túc xá. Nàng như thế nào sẽ không hóa trang, liền tính muốn người da đen cũng muốn mang đầu óc đi ta xem ngoài lề. Trước một ngày buổi tối các nàng mới kết thúc sơ tuyển sân khấu thu đi. Nghe nói là lục tới rồi rạng sáng, liền tính là làm tú, nàng có thể 4 giờ rưỡi bỏ dậy. Này phân nghị lực cũng đáng đến người kính nể, dù sao ta là làm không được ta nói cái lời nói ngoài lề. Không ai cảm thấy hạ thời vũ tinh thần trạng thái thực hảo sao. Mặc danh có điểm hâm mộ nàng giấc ngủ chất lượng, Thẩm Hoài vừa lúc từ công ty trở về, mở cửa liền nghe được toàn dân idol quen thuộc BGM. Hắn sửng sốt, lúc này mới phát hiện Bùi Nhiên đang xem toàn dân idol. Bùi Nhiên nghe được cửa truyền đến động tĩnh, hơi hơi quay đầu, người đã trở lại, ân, Thẩm Hoài lên tiếng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bất động sản cùng ta nói, người phòng ở mặt cỏ đã tu chỉnh hảo, lại chờ một hai ngày liền có thể qua đi ở, Bùi Nhiên cười cười. Cảm ơn, Thẩm Hoài cởi ra áo khoác, lại trở về phòng thay đổi thân ở nhà phục, ra tới thời điểm phát hiện Bùi Nhiên thế nhưng còn đang xem. Hơn nữa thoạt nhìn còn mùi ngon bộ dáng, Thẩm Hoài phía trước nghe Minh Vi báo cáo nói, hạ thời vũ duy trì xuất hiện tại bài đệ tam, lại còn có đang không ngừng dâng lên, dự tính nay Minh hai ngày là có thể trực tiếp vọt tới đệ nhất. Thẩm Hoài đối hạ thời vũ thực lực rất có tin tưởng, nhưng là cũng không nghĩ tới nàng sẽ có tốt như vậy thành tích. Rốt cuộc thần tượng cùng ca sĩ vẫn là bất đồng. Thần tượng càng như là giàu cao vạn kim, cái gì đều sẽ một chút, cũng cùng người xem khoảng cách càng gần một ít, cho nên như thế nào đạt được đại chúng yêu thích mới là quan trọng nhất. Hạ thời vũ phía trước có như vậy thanh danh ở, liền tính thực lực hơn người, nhưng cũng không đến mức gần hai kỳ là có thể nghịch tập đến đệ nhất đi. Thẩm Hoài tuy rằng có chút tò mò, nhưng bởi vì bận quá, vẫn luôn cũng không có thời gian xem toàn dân idol đệ nhị kỳ. Hôm nay cũng coi như là vừa lúc gặp còn có. Hắn liền trực tiếp ở sofa bên kia ngồi xuống, cùng Bùi Nhiên cùng nhau xem monster so với phía trước. Ở tiến vào huấn luyện giai đoạn lúc sau, hạ thời vũ màn ảnh liền ít đi rất nhiều. Không ít thành viên ở huấn luyện một đoạn thời gian sau, phần lớn đều mệt mà ngã trên mặt đất, có kêu khổ kêu mệt, có khổ chung mua vui, ở tiết mục tổ cắt nối biên tập dưới, trở nên ý vị tuyệt vời. Một ít có tổng nghệ cảm thành viên, tại đây nhất giai đoạn rõ ràng xuất sắc rất nhiều, nhưng hạ thời vũ nhưng vẫn ở yên lặng mà luyện tập. Nàng học được mau là không tồi, nhưng là vũ đạo là nàng nhược hạng, đồng dạng một động tác, muốn làm được hoàn mỹ, đối nàng tới nói khó khăn cũng không tiểu, làm tiết mục tiềm quy tắc. Thượng vị vòng màn ảnh sẽ so người khác nhiều rất nhiều. Nhưng dù vậy, hạ thời vũ màn ảnh vẫn như cũ thiếu đến đáng thương. Càng nhiều thời điểm chỉ là xuất hiện ở mặt khác thành viên phông nền chung. Tới rồi buổi tối 12 giờ, cho dù là lại có nghị lực thành viên đều chịu đựng không nổi. Lục tục trở về ngủ, hạ thời vũ thoạt nhìn cũng không bằng phía trước tinh thần. Nàng ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi. Sau đó cầm túi rời đi phòng luyện tập, cái này túi giống như là một cái chôn đến sâu đậm phục bút. Một lần nữa lại đem người xem lòng hiếu kỳ cấp hấp dẫn lại đây. Tiết mục tổ ở phụ đề thượng đánh ra, 15 phút sau. Hạ thời vũ một lần nữa đẩy ra phòng luyện tập môn. Lúc này nàng, trên trán sợi tóc còn có vài sợi lây dính hơi nước. Trên mặt mồ hôi bị tẩy rớt. Thoạt nhìn lại lần nữa trở nên tinh thần, hơn nữa trên người huấn luyện phục cũng thực rõ ràng bị đổi qua. nàng vừa mới đi làm cái gì không cần nói cũng biết. Âm nhạc một lần nữa mở ra, nàng lại đối với gương bắt đầu rồi luyện tập, thu hình ảnh mở ra lần tốc, có thể nhìn đến nàng đêm nay thượng đều ở luyện tập chủ đề khúc vũ đạo. Thẳng đến rạng sáng 4 tháng 5 giờ, thật sự chịu đựng không nổi, lúc này mới sức cùng lực kiệt mà ngã vào phòng luyện tập trên sàn nhà ngủ rồi. Một đoạn này hình ảnh dài đến 5 phút đồng hồ, tất cả đều là Hạ Thời Vũ đơn người hình ảnh, nhưng là các võng hữu lại không có nói nàng màn ảnh nhiều. Này cũng quá liều mạng đi, chuyển phấn, bội phục Hạ Thời Vũ chăm chỉ, ta phải có nàng này phân nỗ lực, có lẽ trung kinh đại học đều thi đậu, trước kia ta vẫn luôn có thành kiến, cảm thấy thần tượng chính là lớn lên đẹp, ở trên sân khấu tùy tiện ca hát nhảy khiêu vũ. Liền có một đống fan não tàn thét chói tai, nhưng là nhìn cái này tiết mục sau, ta cảm thấy là ta hẹp hòi, mỗi cái ngành sản xuất đều không phải có thể tùy tùy tiện tiện thành công. Hạ Thời Vũ cố lên, sở hữu nỗ lực tiểu tỷ tỷ đều cố lên, ta nghĩ tới năm đó gây dựng sự nghiệp thời điểm, cũng là như thế này không ngủ không nghỉ mà vì một mục tiêu nỗ lực. Mệt mỏi liền đi dùng nước lạnh rửa cái mặt. Trở về lại tiếp theo đua, thật sự là mệt không được, mới nằm trên sàn nhà ngủ một lát, không nghĩ tới có thể ở một cái 20 mấy tuổi tiểu cô nương trên người nhìn đến đồng dạng tình. Cảnh, có chút cảm khái, ô, đau lòng hạ hạ, mà ở màn hình ở ngoài Thẩm Hoài, tâm tình cũng có chút phức tạp, so với khán giả bởi vì Hạ Thời Vũ nỗ lực cùng liều mạng mà đã chịu xúc động. Hắn bởi vì biết khối này thân thể linh hồn là ai, cho nên cảm thụ càng khắc sâu một ít, Hạ Thời Vũ liều mạng kính cũng không phải không ai làm được đến. Nhưng là nàng nguyên bản đã là cái này ngành sản xuất kim tự tháp đứng đầu nhân vật. Nàng đã từng đứng ở đỉnh núi, hiện giờ trọng đầu lại đến, lại vẫn như cũ như vậy đua, đây mới là để cho người kính nể. Thẩm Hoài gặp qua quá nhiều ở nhập hành phía trước liều mạng nỗ lực người. Nhưng là chân chính vào hành, lại bị phồn hoa thế giới bị lạc đôi mắt, không hề tinh tiến chính mình nghiệp vụ, mà là bắt đầu hưởng thụ fan truy phùng, hưởng thụ một đêm phất nhanh khoái cả money cùng bọn họ so sánh với. Hạ Thời Vũ mới có thể có vẻ phá lệ đáng quý. Kỳ thật không ngừng là Hạ Thời Vũ, Diệp Thương, Sở Mi Ba, Quách Văn Nguyên, Bùi Nhiên, đều là cái dạng này người. Thẩm Hoài nghĩ đến đây, không khỏi nhìn Bùi Nhiên liếc mắt một cái. Bùi Nhiên lại hiểu lầm hắn ý tứ, cười đôi hắn nói, này đối Huyền Quân tới nói thực bình thường. Nàng thời trẻ ở công ty thời điểm, bởi vì phải cho tiền bối bạn nhảy, thường xuyên như vậy thức đêm luyện tập này đó. Thẩm Hoài nhưng thật ra nghe đường Huyền Quân đề qua một chút. Không nghĩ tới Bùi Nhiên cũng như vậy rõ ràng, lại nói tiếp, ở Hương Giang giới giải trí trong lịch sử, Đường Huyền Quân cùng Bùi Nhiên quan hệ liền không tồi. Đường Huyền Quân ở công chúng trường hợp cũng vẫn luôn thực cảm kích Bùi Nhiên. Nói chính mình là bởi vì Bùi Nhiên trợ giúp, mới có hôm nay thành tựu, nhưng hai người là hoàn toàn bất đồng lĩnh vực, đến tột cùng là như thế nào nhận thức, Bùi Nhiên lại vì cái gì sẽ giúp Đường Huyền Quân. Vẫn luôn là cái mê, Thẩm Hoài nghĩ, không khỏi hỏi ra cái này chính mình tò mò đã lâu vấn đề. Bùi Nhiên vi lăng, ngay sau đó thần sắc mềm mại xuống dưới, hắn ánh mắt về tới trong màn hình Hạ Thời Vũ trên người. Nhớ tới kia một đoạn chuyện cũ, không nhịn xuống khẽ cười nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, khi đó Huyền Quân còn ở công ty cho người ta bạn nhảy diễn vai quần chúng. Lúc ấy giới ca hát cạnh tranh kịch liệt, rất khó xuất đầu, bởi vì nàng hình tượng không tồi. Nàng công ty nguyên bản là tính toán làm nàng chuyển đi diễn kịch con đường này. Còn chuyên môn cho nàng tranh thủ một cái nữ vai phụ. Mà ta bởi vì còn nhân tình quan hệ, cũng ở kia bộ phiến tử diễn cái nhân vật, vừa lúc cùng nàng có một hồi vai diễn phối hợp, này đảo cũng không có gì vấn đề. Kỳ thật đặt ở hiện giờ như vậy thao tác cũng là ùn ùn không dứt. Thẩm Hoài vốn tưởng rằng là bởi vì trận này vai diễn phối hợp. Làm Bùi Nhiên thấy được Đường Huyền Quân nỗ lực, lúc này mới có sau lại chuyện xưa. không nghĩ tới Bùi Nhiên chuyện vừa truyền, chính là nàng diễn đến quá kém. Kia một tuồng kịch rất đơn giản, nhưng nàng thế nhưng ưng mười mấy thứ. Đạo diễn mặt đều thanh, nàng cũng không phải không nỗ lực. Nhưng là có người chính là trời sinh không thích hợp diễn kịch. Ta nghĩ, nàng vẫn là thích hợp đứng ở sân khấu thượng, vẫn là không cần tai họa đoàn phim. Vì thế ta liền tìm điểm quan hệ, nghĩ cách làm nàng xuất đạo Thẩm Hoài. Ngoặc kép, Bùi Nhiên nói xong, lại mi mắt cong cong mà bổ sung một câu. Huyền Quân vẫn luôn cũng không biết chân tướng. Về sau cũng muốn thỉnh ngươi tiếp theo thay ta bảo mật Nga, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, hắn bỗng nhiên cảm thấy, làm người vẫn là không cần quá truy nguyên. Lịch sử chân tướng có đôi khi thật sự không tốt đẹp. Tác giả có lời muốn nói. Ngao ngao ngao, viết xong, ta hôm nay đầu đau quá. Vốn đang cho rằng viết không xong rồi. Đại khái là này một chương hạ hạ cho ta động lực. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, happy hai cái, tranh tinh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thư hoang 40 bình, O, V, O 35 bình, 32.518.444 20 bình. Mỹ nữ tô, linh 123 10 bình. Rốt cuộc đổi tên 4 bình, 36.755.132 bình. Thích ăn đường Pikachu, 34.043.141 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.